Chương 1356 tối cường thăng cấp hệ thống. Vua của rừng rậm. Cơ quan thuật, một khi vận dụng đến cực hạn, có thể thí thần, long phi trên người thoa khắp tự chế màu sắc bùn, nấp trong rừng rậm, nấp trong khô diệp trồng bên trong, nấp trong nước bùn bên trong, hắn liền như hiện đại bộ đội đặc chủng, là mảnh này rừng rậm nguyên thủy người thống trị như thế, hoàn toàn nắm giữ ở nơi này nhịp điệu ầm. Một tên hắc y thần sứ đột nhiên bị treo lên, hắn phản ứng thần tốc. Trên người sức mạnh khí tức dường như lưỡi dao cấp tốc đem dây thừng ngăn cách, cũng trong nháy mắt này, thân thể đứng lơ lửng giữa không trung, hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ trò vặt cũng muốn thương tổn ta. Không chờ hắn nói xong, trên dưới, hai bên, bốn cái phương hướng đột nhiên lao ra bốn đạo sắc nhọn cực kỳ cọc gỗ, hắc y sứ giả như trước không có hoảng loạn, cười lạnh một tiếng, kẻ trò trẻ con, tất cả đều cho ta nát tan. Trên người sức mạnh hơi động, bắn ra, hình thành một luồng siêu cường sóng trùng kích, chỉ là trong nháy mắt này, cọc gỗ phía dưới long phi một gậy vung ra đi, ầm. Thân thể từ giữa không trung bị đánh xuống đi, thân thể đập ầm ầm trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, long phi thân thể vừa rơi xuống, lại là một gậy đánh xuống đi, kẻ trò trẻ con. Hiện tại vẫn là trò trẻ con sao? Tinh tướng. Bị sét đánh, hiểu chưa? Ầm. Trên đỉnh đầu HP thấy, hệ thống cũng thuận theo vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng Ple Long Phi đánh giết hắc y thần sứ thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, linh nguyên 100.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng Ple Khổng Bay thu được tiên thú. Chúc mừng Ple Long Phi thu được Iken. Chúc mừng Ple Long Phi đánh giết hắc y thần sứ thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, triệu hoán thẻ xa sorry. Liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, cùng Long Phi dự liệu như thế, lại một lần nữa thu được Akatsuki thành viên triệu hoán thẻ con rối đại sư. Sasori, kẻ Sasori. Có chút ý nghĩa. Nếu là triệu hoán thẻ, vậy thì phải hảo hảo lợi dụng một chút, vừa vặn ta hiện tại nhưng phân thân à. Lập tức Long Phi lập tức đem triệu hoán thẻ thả ra ngoài, kẻ Sasori, bái kiến chủ thượng. Long Phi khóe miệng hơi một câu, ê lên, có cái nhiệm vụ giao cho người. Lập tức Sasori bắt đầu bận túi bụi, vào lúc này Long Phi nhìn hệ thống trong lòng có chút nghi hoặc. Để làm sao mới một điểm năng lượng trị à, bọn họ hẳn là đều là người à, là người chính là 10 điểm năng lượng trị à, tại sao chỉ có một chút? Rất kỳ quái. Năng lượng trị giả thiết, loài người 10 điểm, yêu thú 1 điểm, nhưng là hiện tại giết chết HI thần sứ chỉ có một điểm năng lượng trị. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là những này HI sứ giả là yêu thú, và thần sứ là yêu thú. Long Phi có chút không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nhìn thấy tấm kia triệu hoán thẻ thời điểm, Long Phi hưng phấn cười nói, ừ ngày hôm nay ta muốn đem Akatsuki người bên trong toàn bộ tuôn ra đến, từ nay về sau hiểu liền do ta chưởng khống, ha ha ha, về tiếp tục. Thân thể nhảy lên, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm, e đại ca, lão thất, lão bác đều không trở về, e sợ có chuyện. Đáng chết. Tiểu tử này đến tột cùng ở nơi nào? Trước tiên đừng động nhiều như vậy, hiện tại muốn làm là như thế nào tìm ra hắn? Ta muốn dùng người khác đầu đến cọ rửa chúng ta sỉ nhục. Dẫn đầu nam tử lửa giận bão táp ở mảnh này trong rừng rậm hoàn toàn Long Phi cọ rửa. Bọn họ người liền như thế chết cũng không biết. Ngược lại hắn nói tiếp, ngày nếu muốn theo ta chơi, vậy thì nhìn ai chơi đùa ai. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn bộ trở lại. Ế! Mọi người không hiểu, vào lúc này trở lại nhất định sẽ bị thủ lĩnh trách phạt. Hai tên thần sứ bị giết, chuyện này với bọn họ tới là vô cùng nhục nhã. Còn mặt mũi nào trở lại, tên nam tử kia lạnh như băng cười nói, thì yên tâm, hắn có thể có cơ quan dụ giết chúng ta người, chúng ta cũng như thế có thể sử dụng cơ quan dụ giết hắn. Chợt nam tử nhìn rậm rạp tùng lâm lạnh lùng cười nói, kê tiểu tử, ngươi có loại hãy cùng đến. Nói xong, nam tử cấp tốc rút về đi, còn lại 5 người cấp tốc theo sau khi trốn. Ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy thoát sao? Long Phi không muốn bỏ qua loại này cơ hội tốt. Ngàn vạn chút kinh nghiệm quái thế giới này cũng không thấy nhiều, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Long Phi lập tức theo sau, nửa giờ sau, 6 người tiểu đội, đột nhiên thiếu một người, lại quá mấy phút sau, lại thiếu một người tiếp theo, từng cái biến mất, hơn nữa không bị Long Phi cảm ứng được vị trí gây go. Trúng kế. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, ngay vào lúc này, dẫn đầu nam tử đột nhiên dừng lại, ánh mắt chìm xuống, hưng phấn hét ra một tiếng, nói, gây cẩu vật, chết cho ta đi ra. Sức mạnh lớn đột nhiên quét qua, trực tiếp nổ vang Long Phi vị trí chỗ ở, cũng trong nháy mắt này, tên nam tử kia bóng người hơi động, rơi vào Long Phi trước mặt, một tay móng tay nắm lấy Long Phi, tần tần đánh vào trên cây to, hống ra một tiếng, "Ê trốn, lại cho lão tử trốn à." Quá nhanh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh bị ràng buộc ở, rất là khó chịu, cũng ở đồng thời, mặt khác biến mất năm người đột nhiên xuất hiện, tất cả đều lộ ra nụ cười hưng phấn, nói, "Ê lão đại, ngươi chiêu này dẫn xà xuất động thật quá lợi hại." "Ha ha ha, ê tiểu tử này chết chắc." "Tiểu tử, đụng đến bọn ta người. Ngươi hắn mẹ cũng không nhìn một chút chúng ta là ai." Sáu người trở nên hưng phấn, hơn nửa ngày bị Long Phi sái xoay quanh, hiện tại rốt cục nắm lấy Long Phi, thời điểm như thế này muốn cho Long Phi trả giá nặng nề, dẫn đầu nam tử nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê cẩu vật, tại sao không nói chuyện à? Giết huynh đệ ta. Ta muốn dùng người đầu người cọ rửa chúng ta sỉ nhục." Nói xong, nam tử đột nhiên dùng sức, ê răng rắc ê đầu người rớt xuống nhưng mà, cũng không có nửa điểm máu tươi chảy ra, nhìn trên đất đầu người, hoàn toàn chính là một cái gỗ. Căn bản không phải chân nhân, con rối, sáu người sắc mặt một nanh, lúc này Long Phi bóng người vừa rơi xuống, rơi vào cách đó không xa, cười nhạt nói, "Ở như thế tà nhẫn à, lại muốn dùng ta đầu người cọ rửa sỉ nhục, các ngươi cũng quá tà nhẫn chứ." Người, nam tử nhìn trên đất con rối, lại nhìn Long Phi hai người quả thực giống nhau như đúc, hoàn toàn không phân biệt được ai là thật, ai là giả, Long Phi cười nói, "Kẻ ta làm sao? Rất tuấn tú chứ. Đáng tiếc, ta không làm chuyện gây. Càng sẽ không cùng một con yêu thú làm chuyện gây." Dẫn đầu nam tử cười lạnh, nói, "Ê nếu người dám ra đây, vậy ngươi cũng đừng muốn lại trốn đi." Động thủ. Long Phi chỉ cần đi ra, bọn họ liền không sợ. Long Phi tu vị chỉ có điều là tinh cấp bậc tứ cấp, như vậy tu vị bọn họ bất luận một ai đều có thể dễ như ăn cháo đối phó. Chỉ cần Long Phi không né, giết hắn, dễ như ăn cháo. Tiếng nói vừa dứt, sáu người đồng thời hơi động. Hầu như là trong nháy mắt đem Long Phi cho vây vào giữa, Long Phi liếc mắt nhìn EXP, kể 6 người, 60 triệu kinh nghiệm, lại có thể thăng cấp. Itachi, giết sạch bọn họ. Mệnh lệnh một thoáng, triệu hoán thể bị kích hoạt, trong nháy mắt này, một người mặc huyết sắc đám mây trường bào màu đen nam tử rơi vào Long Phi bên người, trong mắt bắt đầu biến hóa, số từ, 1754 cung vớt bi, liêu.